Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, thứ 34 tiết thượng thần truyền thuyết, căn cứ quảng trường, Thẩm Phi Phi tà ác nhìn này đó đánh mất tác chiến dũng khí nhân loại. Suy tư về bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nàng cho hắn các cuối cùng cơ hội phản kháng, nhưng là bọn hắn lại vứt bỏ, liên cuối cùng công kích cơ hội của nàng đô vứt bỏ. Không có một tia sinh hy vọng, chỉ hội như thế ủ rũ đôi cùng một chỗ đờ ra. Chờ của nàng xử lý, này tà ba chiêu, hữu ba chiêu trò chơi, thế nhưng nàng xem Hoa Quốc lịch sử võ hiệp thời gian học được. Bên trong có tâm lý học nhân tố, tôi có thể đánh tan dã nhân loại ý chí lực. Thế nhưng không đợi nàng đánh trả đâu, những người này liền bị chiêu này đã kích được mềm thành một đoàn bùn lầy. Hảo không thú vị, này đó chính là R sao sao đội tinh anh nhân vật sao? Ý chí lực thế nào như thế bạc nhược Nga? Bọn họ không phải hẳn là kiên nghị hô răng nhanh nhanh. Cùng zombie tập đâm lê đao sao? Hoặc là lấy ra bom đến cùng chúng nó cùng đến chỗ chết mới đúng a. Thực sự là một chút khuyết thiếu tinh thần võ sĩ đạo gia hòa các. Cho bọn hắn tiền bối mất thể diện. Cùng bọn họ làm trò chơi thật mất hứng. Thẩm Phi Phi ghét bỏ thối bọn họ một ngụm, có chút chướng mắt, vung tay lên, đám kia đã sớm chờ đợi ở một bên. Xoa tay, chảy nước bọt zombie các tiểu đệ ùng ùng liền đánh tới. Trong nháy mắt chìm ngập đám người kia loại. Phía sau, zombie đàn lý truyền tới mấy tiếng gào thê thảm, liền tất cả một lần nữa quy về yên tĩnh. Thẩm Phi Phi xoay người ngừng một chút. Một điểm bất lại ý cười ly khai chỗ đó. Lầu chót, một nước R phi công run như cầy sấy hai tay ôm đầu. Quỳ gối máy bay bên cạnh, thân thể không ngừng đánh run rẩy, sắc mặt tái nhợt được chặt. Bên cạnh hắn, mấy một đời zombie trông coi đứng ở một bên. Ôi ôi cười đối hắn không ngừng vất tay khoa tay múa chân. Hình như đang cười hắn lá gan quá nhỏ, lại hình như là ở cảnh cáo phi công không cho phép chạy. Nếu không liền ăn hắn, chỉ là kia mấy một đời zombie chỉ số thông minh thật sự là không cao. Giờ bẩn mùi hôi móng vuốt còn kém cái kỳ CM liền muốn đụng tới phi công. Còn ở nơi đó gãi a gãi, cái kia phi công thì lại là dọa muốn chết, mặc dù quỳ trên mặt đất không dám chạy, thế nhưng còn là không ngừng lui đứng dậy tránh né. Rất sợ này đó zombie bắt được hắn, bị nhiễm hắn. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi xuất hiện, này đó một đời zombie đô dựa theo của nàng chỉ thị đình chỉ gãi. An tĩnh lại, nâng đầu phi công trước mắt sáng ngời, rất không tiết tháo, liều mạng đầu gối thứ mấy bộ liền dựa vào đến Thẩm Phi Phi bên người đi. Hoa một tiếng liền khóc lên, bộ dáng kia liền giống gặp được thân nhất thân nhân như nhau. Ngài, Thẩm Phi Phi có chút lúng túng. Như thế cái đại nam nhân vậy mà khóc được thảm như vậy a. Còn coi nàng là ỷ lại, mình là zombie nữ vương a, giết người vô số a, hình như so với này đó ăn thịt người zombie kinh khủng hơn đi. Thế nào này phi công trái lại như thế ỷ lại chính mình đâu? Thẩm Phi Phi không nghĩ đến chính là, này phi công sợ hơn chính là những thứ ấy xấu xí mùi hôi zombie. Đối tướng mạo mỹ lệ cùng nhân loại giống như đúc zombie nữ vương. Lại có loại thiên nhiên hảo Kamani, mỹ lệ nữ vương bệ hạ. Không nên giết ta, không nên giết ta có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Van xin ngài, cái kia phi công ngửa đầu vẻ mặt khẩn cầu kéo Thẩm Phi Phi vạt áo. Đáng thương cực, người này loại phi công nguyện ý đi nhờ vả nàng. Thẩm Phi Phi kinh ngạc nhíu lông mày. Cho tới bây giờ nhân loại biết của nàng zombie thân phận hậu, đều là sợ hãi muốn chết, dùng sức bài xích nàng, cùng nàng không đội trời chung, thế nhưng này phi công vậy mà không sợ nàng, còn chịu đi nhờ vả nàng, thực sự là kỳ quái a. Thẩm Phi Phi không nói gì, nhìn từ trên xuống dưới này nước R nhân, hình như ở suy nghĩ hắn nói chuyện chân thật tính, thực sự, ta thề. Ta là thật tâm đi nhờ vả ngài, ta xem qua ngài chiến đấu hình ảnh, ngài chính là thần, thượng thân chuyển thế, là chúng ta nước R thần linh, nói. cái kia phi công sợ Thẩm Phi Phi không tin hắn, cư nhiên hai tay tạo thành chữ thập dập đầu, đối Thẩm Phi Phi bái lại, thái độ biểu tình thành kính cực. Thượng thần, nước R người tin phụng duy nhất thần linh, thần thông quảng đại, tàn bạo thích giết chóc, ở trên trời trông coi nước R linh hồn của con người phúc thọ hòa vận mệnh quốc gia. Nghe nói ở viễn cổ đại có thể thời kỳ, thượng thần sinh ra ở nước R thổ địa thượng, bắt đầu hắn rất lương thiện, giết chết rất nhiều hung mãnh dã thú, cấp nước R nhân sáng lập rộng thùng thình thoải mái cuộc sống hoàn cảnh. Làm cho người ta các an cư lạc nghiệp, thế nhưng nước R nhân bất quý trọng, trái lại làm hạ rất nhiều lỗi sự, làm tức giận thượng thần giận dữ, tự mình hạ phàm giết chết rất nhiều nước R nhân, tịnh ở nước R thổ địa thượng giáng xuống trừng phạt, từ đó, nước R nhiều tai nạn, luôn luôn phát sinh động đất sóng thần, lúc gần đi, thượng thần lên tiếng muốn nước R nhân rất quý trọng trước mắt cuộc sống. Không được làm ác, nếu không còn có thể lại về nhân gian đánh xuống tai nạn. Nghĩ đến này, Thẩm Phi Phi sửng sốt, chính mình này yêu giết người cấp nước R mang đến tai nạn zombie nữ vương. Lại bị phi công cho là thượng thần đến sùng bái Nga. Thực sự là thái ngoài ý muốn, bất quá thôi, nghĩ đến nước R nhân từ trước chính là cái này tính cách ai mạnh đại. Bọn họ liền hội sùng bái ai. Nhận cường đại nhân đương cha nuôi, Thẩm Phi Phi tâm trạng cũng là bình thường trở lại. Được rồi, đương hồi cha nuôi. Liền đương hồi cha nuôi đi. Dù sao này nước R nhân cũng trốn không thoát bàn tay nàng tâm ni, người muốn là thật tâm đi nhờ. Và lời của ta có thể không giết ngươi, còn có thể ban tặng ngươi người thường không có lực lượng, dừng. Thẩm Phi Phi như cười như không lại nói. Bất quá, ngươi muốn cùng ta đi ra tranh nhiệm vụ, đệ cái đầu danh trạng. Thượng thần đáp ứng thu hắn đương tiểu đệ, bị thượng thần thu làm thủ hạ Nga, đã tu luyện mấy đời vinh quang Nga. Đây không phải là nói hắn sau này cũng có thể tượng Hoa Quốc những thứ ấy tiến hóa nhân như nhau có. Thể sử dụng các loại tiến hóa thuật sao? Ở thượng thần chiếu cố hạ, nói không chừng còn có thể so với kia một chút tiến hóa nhân càng châu ép. Nghe Thẩm Phi Phi lời, phi công kích động cực nín khóc mỉm cười, cuối cùng một điểm thấp thỏm đô biến mất, mở suy nghĩ nước mắt lưng tròng mắt to nhìn Thẩm Phi Phi. Vội vàng đáp ứng, theo trên mặt đất bò dậy, tự mình vì Thẩm Phi Phi kéo lái phi cơ môn, tự mình thỉnh Thẩm Phi Phi ngồi vào phó điều khiển ngồi lên. Phi công thái độ cung kính cực, một chút cũng không làm bộ, giấu bé thủ phát XXX. Hoan nghênh đến trang web thông đồng tác giả, dấu lớn Thẩm Phi Phi nắm cần điều khiển, nghe phi công tỉ mỉ giới thiệu, không khỏi cảm khái muôn phần, nước R máy bay thực sự là tiên tiến A, một nho nhỏ vũ trang máy bay trực thăng vậy mà cụ có nhiều như vậy công nghệ cao tính năng. Tính âm, tốc độ nhanh này khỏi phải nói, Thẩm Phi Phi từng tận mắt thấy đến, này vũ trang máy bay trực thăng tiểu không chỉ khéo tinh xảo. Mang theo hữu cơ thương, phi đạn, còn có máy bay chiến đấu mới có thể có âm bạo công năng. Âm bạo công năng Nga, rất cường đại công kích tính vũ khí, có chút tượng dị năng âm ba công kích, cho dù ở không có vũ khí đạn dược thời gian, cũng thường thường có thể thần kỳ không dễ đem một ít dễ vỡ gì đó đánh rách tả tơi. Đưa đến trực tiếp hoặc là gián tiếp giết chết mục tiêu tác dụng. So sánh với dưới. Hoa Quốc thô giáp vũ trang máy bay trực thăng kỹ thuật liền kém xa. Này nếu như hai nước phát sinh chiến tranh lời, Hoa Quốc cần phải thiệt thòi lớn không thể. Này đó nước R nhân thật là có thể làm. Đã từng là hoa người trong nước loại Thẩm Phi Phi đều có chút phẫn uất ghen tị. Mở đường, lấy lại tinh thần, Thẩm Phi Phi vung tay lên, dùng một câu nước R nhân thường dùng ngôn ngữ ra lệnh. Hôm nay, nàng liền cần dùng nước R nhân tiên tiến vũ khí để đối phó R sao sao phương. Hết chương.